Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723. Bí thư trưởng đã quyết định, người hiệu trưởng này liền từ ngươi tới làm. Tại Chihaya có chút ánh mắt vui mừng dưới đem huy chương ném cho nàng. Kurotaku để nhân viên công tác đem vây xem tất cả mọi người. Cùng với còn muốn tới khiêu chiến cái kia 7 viên huy chương người nắm giữ vui vẻ đưa tiễn. Tháng sau lại đến, trở về hảo hảo luyện một chút, cái kia tên lỗ mãng còn có thể nói cái gì đó. Chỉ là vẫn còn có chút không cam tâm chính mình rõ ràng nắm giữ 7 viên huy chương. Lại cùng cái kia 4 cái huy chương người khiêu chiến biến thành một cái hạ tràng. Nhưng đã Kurotaku đều để hắn tháng sau trở lại, chính mình quấy giày đòi hỏi xuống dưới cũng sẽ không đạt được phản hồi. Đành phải Momo quay người rời đi, chung quanh đồng bạn tự nhiên là liên thanh an ủi với hắn. Một chuyến mấy người cáo từ rời đi, tại bên cạnh bọn hắn, đem sân bãi vây chật như nêm cối trên nơ trường học các học sinh có chút hưng phấn châu đầu ghé tay. Phân tích nếu là chính mình ở vị trí này, sẽ dùng dạng gì chiêu thức, sẽ dùng như thế nào sách lược, cũng tại bọn hắn lão sư dẫn đầu dưới tập thể rời đi. Đương nhiên là có mấy cái không biết đang suy nghĩ gì. Thoát ly đội ngũ dự định tới gần Kurotaku người, cũng tại sư phụ mang đội kịp thời la lên dưới rời đi. Hơn phân nửa là muốn hướng Kurotaku thỉnh giáo có quan hệ huấn luyện Pokemon. Cùng với chiến thuật chế định còn có chiêu thức học tập vấn đề. Chỉ tiếc Kurotaku đối dạy bảo trừ người khiêu chiến bên ngoài trainer không có gì hứng thú. Những người kia đi lên hỏi cũng là hỏi không. Hắn cũng không phải lão sư. Không có giải đáp học sinh nghi vấn nghĩa vụ. Mà lại hắn hiện tại đã không nghĩ lại đánh. Có chút đánh phiền. 5 người phát ra ngoài 3 cái huy chương. Cũng rất viên mãn không phải. Cô, đánh cái thoải mái Braviary rơi xuống đất, một mặt dập dờn, kịch liệt như vậy mà khẩn trương kích thích đối chiến nó đã thật lâu chưa từng cảm thụ. Bình thường tại MT, Silver chiến đấu đều tương đối đơn giản, không có nhiều như vậy cho gian, cũng chính là ngươi đánh ta ta đánh ngươi, mắng cực kỳ, xem ai thịt mà thôi, rất ít tồn tại kỹ năng phối hợp cũng chiến thuật yếu lĩnh. Như loại này vắt hết óc cùng Kurotaku cùng một chỗ tìm kiếm phá cục điểm đối chiến. Đối Braviary tới nói, thật giống như thân ở hắc ám bên trong đột nhiên thấy được một chùm sáng. Liều mạng mệnh cũng muốn đem nó bắt lấy, nếu như không phải là đối thủ quá yếu. Không có cách nào lần nữa xoay chuyển chiến cuộc, bằng không thì trận này đối chiến sẽ còn càng thú vị một chút. Nhưng Braviary vẫn là chơi đến rất vui vẻ. Không uổng công bọn nó cả ngày hôm qua. Người thật giống như thật cao hứng. Kurotaku trên người Braviary tìm tòi. Đây cũng không phải hắn si hán. Mà là tại xác định ra hỏa này trên người có không có gãy xương. Tốt xấu là 2 lần từ trên cao lao xuống. Đụng trên người người khác. Muốn nói mình hoàn hảo không chút tổn hại. Kurotaku khẳng định là không tin. Cô, Braviary từ từ nhắm hai mắt, phát ra gà mái đồng dạng thanh âm. Nó xác thực rất vui vẻ không sai, nhất là đối thủ đe dọa chính mình, ngược lại làm cho chính mình chiến ý càng kiêu ngạo hơn thời điểm. Kurotaku lắc đầu bất đắc dĩ, phát hiện trên người nó xác thực không có gãy xương về sau. Mang theo nó cùng Mai Tiena đi công trường phụ cận phòng y tế. Big Town có 2 cái Pokemon trung tâm. Một cái ở trong thành phố. Một cái tại trên nơi trường học bên kia. Cách nơi này không tính xa. Những người khiêu chiến này liền ở tại cái chỗ kia. Kurotaku làm đạo quán trên nơi. Bình thường mà nói không có đi Pokemon trung tâm tất yếu. Bởi vì đạo quán bản thân liền sẽ mướn một cái chuyên nghiệp Pokemon bác sĩ. Đồng thời chuẩn bị kỹ càng tương quan trị liệu khí giới. Chẳng qua trước mắt đạo quán còn không có kiến thiết. một ít chuyên nghiệp khí giới tự nhiên không tồn tại. Công trường bên kia phòng y tế bản thân cũng là vì công nhân cùng công nhân Pokemon phục vụ. Cho đối chiến dùng Pokemon trị liệu không thể nghi ngờ là có chút làm khó bọn hắn. Cũng may Fujimori cũng rõ ràng điểm ấy. Phái cái chuyên nghiệp Pokemon bác sĩ. Pokemon bác sĩ cái nghề nghiệp này thoát thai từ Pokemon nhà chăn nuôi. Vốn là nhà chăn nuôi một loại, nhưng theo thời đại biến thiên, Pokemon bác sĩ mới chậm rãi độc lập đi ra, về sau trở thành văn hóa đại học một môn độc lập trường đại học nghiệp. Cũng thành nhà chăn nuôi tiến giai chức nghiệp, bình thường chỉ có được giấy chứng nhận sơ cấp nhà chăn nuôi mới có thể đi bồi dưỡng học tập. Pokemon thế giới đại học hàm kim lượng rất cao, cùng kiếp trước 80-90 thay mặt đại học hàm kim lượng không sai biệt lắm. Đồng thời đối học sinh tốt nghiệp yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Chủ trương mỗi một danh học sinh đều nhất định muốn có thực tích. Bởi vậy đại học số lượng rất ít, lại bình thường chỉ ở chủ yếu thành thị thành lập đại học. Giống chấn nhỏ cái gì đều là không có đại học loại vật này. Trong đó Kanto lại lấy Celadon Đại học văn danh thiên hạ. Nhiều vị hưởng dự toàn thế giới tiến sĩ đều tốt nghiệp ở Celadon Đại học. Johto, hiện tại hết thảy có 4 tòa đại học, Goldenrod Đại học, Olivai Đại học, Ikrutech Đại học cùng với Blackthorn Đại học, đều là thanh danh không hiện. Trong đó Ikrutech Đại học cùng Blackthorn Đại học là rất cổ lão trường học. Một cái là Johto người cổ đại dân học đường, một cái là Dragon Plan học đường, đều là chậm rãi diễn sinh ra tới, chạy xa. Không có phát hiện nứt xương vết tích, làm tổn thương ngược lại là có không ít. Như vậy đi, ta cho nó khớp nối bộ vị bôi một chút dược cao. Pokemon hồi phục năng lực rất mạnh, bôi cái 1-2 ngày còn kém không nhiều lắm. Mặc áo khoác trắng, trên lỗ tai treo cái ống nghe bệnh trung niên nam nhân ôn thanh nói. Người chuyên nghiệp làm lên sự tình đến chính là chuyên nghiệp. So với Kurotaku sờ nửa ngày không có cách nào xác định sự tình. Pokemon bác sĩ đơn giản mấy bước liền nhìn ra Braviary đến cùng có nào vấn đề. Kurotaku cũng không lo lắng hắn lá mặt lá trái. Há miệng hồ liệt đấy. Dù sao gia hỏa này rất có thể tương lai tại dưới tay hắn kiếm cơm. Đầu óc mất linh xong người mới sẽ làm loạn. Chính là trong phòng y vụ bác sĩ thế mà không phải là anime bên trong những cái kia tất chân áo. Khoác trắng đôi chân dài điểm ấy có chút đáng tiếc. Quả nhiên hiện thực tốt tàn khốc a. Mai Tiena không có gì mau bệnh. Chính là trên đầu phá chút ra. Tyranita tỉ tỉ cũng thế. Thí sự không có. Duy nhất thê thảm một chút chính là ua búp phê. Gia hỏa này trên người có chảo thương. Cắn bị thương cùng nổ tổn thương. Bởi vậy trói lại không ít băng vải. Vất vả vất vả. Kurotaku vỗ vỗ ua búp phê đầu. Ua búp phê tiếp tục phát huy nó người gỗ tính cách. Không rên một tiếng. Nhưng Kurotaku rõ ràng gia hỏa này đã đáp lại. Lúc chiều, Kurotaku nhận được đến từ Fujimori điện thoại. Hắn là đến nhà rãnh Kurotaku đạo quán chiến. Tiện thể nói cho hắn biết không biết tên nào dùng camera đem hôm nay 2 trận đạo quán khiêu chiến. Đều cho ghi lại, truyền đến trang web đi lên. Sau đó thế nào chắc hẳn không cần nhiều lời. Kurotaku liền rất hiếu kỳ Johto cường đại trainer có phải hay không chỉ có hắn một cái. Mà lại đỏ thẫm cùng blue mạch như vậy. Vì cái gì không có đưa tin. Người nói bọn hắn một mực là Kanto trainer diễn đàn mang minh tinh. Cái kia không sao, xem ra lần sau đến cấm chỉ quay phim, tiện thể đem gâu cho bưng ra đến, hoặc là nâng silver, cái trước đi, gâu một mực rất ưa thích làm náo động, đến làm cho hắn cảm thụ một chút bị người bao vây chặn đánh cảm thụ. Kurotaku lặng lẽ nghĩ. Ghi chép không lục tượng hắn kỳ thật không quan trọng. Mấu chốt người truyền đến trên nơ diễn đàn cùng cái khác trang web mấy cái ý tứ. Vừa nát tiền, muốn cho hắn nổi danh. cùng cái kia thầy chủ nhiệm nói một chút tốt rồi. Kurotaku bên này nghĩ, Fujimori bên kia nói tiếp, thỉnh thoảng còn có Miken xen vào thanh âm, ngoặc kép, cho nên, đi trên nơi trường học đi, bên kia ta đều phân phó tốt rồi. A, không có nghe rõ. Kurotaku ngẩn người, ngài nói cái gì? Ta nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là trên nơi trường học danh dự hiệu trường. Đúng, bên cạnh nhà kia nhà chăn nuôi trường học ngươi nguyện ý cũng có thể làm danh dự hiệu trường. Fujimori nói liên miên lải nhải. Ta an bài cho ngươi a. Vừa vặn nhà chăn nuôi trường học nữ sinh cũng nhiều. Ngươi chắc hẳn sẽ rất cao hứng. Đợi chút nữa. Ngài trước đừng an bài. Làm sao lại cao hứng phi? Danh dự hiệu trường. Kém chút không có làm rõ ràng trọng điểm. Kurotaku cao giọng hỏi. Fujimori hồi phục. Đạo quán lịch sử ngươi không đều nhìn qua a? Đạo quán trên nơ đảm nhiệm danh dự hiệu trưởng đã là truyền thống. Ngươi không muốn làm đều không được. Đây là quy tắc, bình thường trưởng thành hoặc là đi đến nhất định thực lực một cách tự nhiên liền sẽ tiền nhiệm. Đương nhiên là có thù lao, mà lại, ngươi nghĩ thu đồ đệ, trực tiếp từ trong trường học nhận không phải là càng nhanh. Còn gần như vậy, quy tắc. Kurotaku chỉ nhớ rõ trên nơ trường học đang kiến thiết mới bắt đầu đúng là đạo quán trên nơ tại làm. Hiệu trưởng không sai, có thể danh dự hiệu trưởng. Le tỷ giống như chính là tới. Vậy ta muốn làm gì? Dứt bỏ những cái kia thứ không đáng kể. Kurotaku trực tiếp mở miệng hỏi danh dự hiệu trưởng đại giới. Nửa tháng một tiết khóa hai cái tiết học. Nội dung tùy tiện. Thực chiến cũng tốt, lý luận cũng được. Thậm chí ngươi nguyện ý vật gì khác cũng được. Nhưng là không thể qua loa a. Rớt thế nhưng là sư phó ngươi mặt. Một cái tiết học đại khái là 40 phút đến 50 phút đồng hồ. Nói cách khác, Kurotaku mỗi nửa tháng liền muốn hoa hai canh giờ chạy đến trên nơi trường học đi cho một đám trẻ con giảng bài. Thật sự là rảnh đến hoảng. Đạo quán trên nơ thí sự nhiều như vậy sao? Kurotaku không làm thật đúng là không biết. Whitney cùng Faulkner cũng muốn làm. Một hồi gọi điện thoại tới hỏi một chút Faulkner tốt rồi. Claire tỉ ngược lại là danh dự hiệu trưởng không sai. Chỉ bất quá nàng cái kia danh dự hiệu trưởng cùng thật hiệu trưởng không có khác nhau. Liền học sinh thi cuối kỳ đều muốn quản. Nếu không, cho bọn hắn bên trên lớp số học. Kurotaku nhịn không được sờ lên bị hắn đặt ở bên trên cao đẳng toán học. Đây cũng không phải hắn nhìn, mà là Gadiva đang nhìn. Tiểu cô nương này đối với nhân loại cao cấp tri thức cảm thấy rất hứng thú. Đạo quán trên nơ cùng học viện phái đám trên nơ bên trên lớp số học có phải hay không sai lầm cái gì, giống như cũng có thể ngao. Về phần ném không mất mặt cái gì. Đừng nhìn Fujimori ở nơi đó hô. Bên trên Miken chăng thế nhưng là một câu không nói. Muốn thực sẽ cho hắn mất mặt. Chính Miken chăng sẽ cùng hắn giảng. Đi thong thả miệng ba. Kurotaku có chút không tình nguyện đồng ý. Fujimori đều nói như vậy. Còn đem phải chú ý sự tình cùng hắn nói một lần. Cũng dặn đi dặn lại để Kurotaku coi trọng. Như cái nhi tử muốn lên đại học lão mụ đồng dạng. Hắn còn có thể nói cái gì? Khó được có cái quan tâm ngươi người. Chân quý một điểm đi. Danh dự hiệu trưởng. Kurotaku vuốt cằm. Một bên như cái gà mái đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần Braviary nhìn Kurotaku một chút. Suy nghĩ chính mình nếu là lúc này đột nhiên đem Kurotaku đưa đến bầu trời. Có thể hay không bị đánh? Hừ. Mới không phải muốn cùng hắn thân cận đâu. Braviary nghiêng đầu qua. Có trời mới biết nó trong đầu đến cùng suy nghĩ thứ gì. Ngày kế tiếp, Kurotaku đem một đám khôi phục hoàn tất Pokemon đều đưa về MT Silver. Nếu đạo quán thành lập xong được, bọn chúng tới chơi ngược lại là không quan trọng. Nhưng bây giờ đạo quán không có xây xong, mà lại hắn còn muốn quen thuộc đạo quán hoàn cảnh chung quanh.